Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 481, Hải Nạp Bách Xuyên, góc truyện audio.com. Đông đông đông đông, đúng lúc này, thân thể của Apey, Aileen bất đắc dĩ không hiểu được hoàn toàn biến thành bách hạp kim sắc. Kim sắc quang mang giống như thủy ngân cùng hoàng ngân, thanh ngân từ trên người các nàng phóng thẳng lên cao, sau lưng Apey. Một cái quang ảnh cầu nước hư ảo thật lớn của Mạc Phàm chậm rãi hiện ra, lớn độ gấp 3 lần thân thể nàng, mờ mờ ảo ảo, Hải Nạp Bách Xuyên. Thanh âm kia lặp đi lặp lại quanh quẩn trong đầu các nàng, kim sắc hư ảnh Mạc Phàm biến thành một vũng thủy dị tư thái chi quang. Tư thái chi quang tràn ngập kim sắc chi khí, đó chính là siêu giai thủy hệ, Hải Nạp Bách Xuyên. Một góc mật đạo kéo dài về phía sau là Hải Nạp Bách Xuyên lực lượng, nó nhất thời diễn sinh thôi động về trước. Giống như hồng hoang nại hà hạo kiếp như vậy, làm cho chung quanh hết thảy đều biến thành kim xương sáng lạn, cho dù là óng ánh vàng khối. Cũng đều theo Hải Nạp Bách Xuyên hòa thân trong kim xương thủy lưu. Ba loại thánh mẫn chiết xạ của Tam Thanh Đại Thánh tể va vào đám quầng sáng kim sắc huyễn lệ này liền liền không dấu hiệu biến mất. Nhẹ nhàng không khác gì đổ muối vào biển sâu, thả kim vào hố nước, mà lại phế bỏ thánh mẫn chiết xạ ma pháp về sau. Mỗi một cái quầng sáng kim xương kia thong thả lướt qua cũng không có hiện tượng chậm lại, kim xương đại biểu cực hạn tịnh hóa lực lượng. Nháy mắt một cái, đã hoàn toàn bao trùm đám thánh pháp thiên quốc bên trong, không trở tay kịp rớt vào lớp xương mù thu thủy chủ đạo này. Tam Thanh Đại Thánh tể ngược lại bắt đầu hoảng loạn, giống như có trọng sơn núi lở đè lên người. Áp bức khiến cho toàn bộ thân thể không cách nào di chuyển được, liền liền tinh thần lực của bọn hắn cũng toàn diện bị uy áp. Chỉ có thể lấy mắt mà nhìn, nhìn trong tột độ kinh hãi, lặng yên bất động. Từng tảng lớn kim sắc quang vân giống như thủy ngân chảy bao phủ trên thân hết thảy thánh pháp bên trong, trong tiếng nổ vang kịch liệt. Thân thể mỗi một người, mỗi một chỗ đều bị cường hãn công kích mạnh một chút như đại thánh tể thì trong miệng đồng thời máu tươi cuồng phun. Nhưng một mực vẫn không được cho phép văng ra ngoài thoát ly kim xương ánh sáng, yếu một chút như những cái khác người, trực tiếp bị phá diệt siêu độ. Đáng tiếc không được mấy giây sau, Hải Nạp Bách Xuyên dần dần ảm đạm lại thoái lui. Trả về ngục lao mật đạo trơ trọi không kém gì một góc băng sơn lạnh lẽo. Hay là hiện tại hắn không có toàn diện không chế được siêu giai ma pháp thủy hệ, bằng không, tỉ dụ cho hắn thêm một ít thời gian. Cái này cấm chú đứng trước mặt Hải Nạp Bách Xuyên, Mạc Phàm tùy tâm nhúng xuống nước dìm chết, vô luận là Kuran Yuri, Tam Thanh Đại Thánh Tể. Hay bất cứ vị nào thiên quốc thánh pháp sư còn may mắn sống sót, giờ phút này căn bản đều hồn phi phách tán cả rồi, đứng bên trong kim xương thế giới. Mới biết nó là cỡ nào kinh khủng, một màn ở đâu ra đột nhiên thủy lưu xương xuất hiện quét qua tuyệt đối cho bọn hắn cực lớn nguy cơ. Là từ khi thai nghén đến nay mới lần đầu tiên để cho bọn hắn cảm giác được một loại thần thông uy hiếp tính mạng chính mình. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, xương vụ phai đi, bọn hắn thấy Mạc Phàm từ từ trong mật đạo đằng xa tiến tới. Từ tối tăm lạnh lẽo bước ra thảm vàng khối đá, ánh mắt của hắn trở về bình thường nhân loại, thâm thúy sâu sắc mà thong dong. Mỗi bước chân càng thêm có sức nặng, có sự dứt khoát cùng khoan thai khó ai bị kịp, phải, là khoan thai khó ai bị kịp, giết một người. Sẽ để người còn sống đau thương, vì thương tâm mà trong lòng sinh bệnh, hắn quyết ý sẽ giết hết, vậy chính là độ kiếp, khoan thai. Mạc Phàm giết người, hắn thường thường không có đi một mình, sau lưng hắn, trở lại đất liền mà nói. Băng thần Minh Lang là cái thứ nhất chủ động xung phong bước ra ngoài chiến đấu, hôm nay, lão lang tâm tình phức tạp hơn mọi ngày, nó uất hận, nó phẫn nộ. Nó nhìn thấy chủ nhân mình một thân thể đầy thương tích chiến đấu trong hư vô nại hà từ tận xương tủy đều muốn phát tiết bốc cháy. Đồng dạng đối với thiên quốc thánh pháp giả Kuran Yuri là căm ghét đến cùng cực, chỉ có đem cái này ghê tởm nữ nhân đầu lâu cho gặm xuống. Lão lang mới miễn cưỡng chút được cơn giận, nàng là của ta Apey kéo lên dây áo, đối với lão lang cũng không khách khí muốn giành quyền sinh sát con mồi. Apey vừa nói, vừa chùi đi mép miệng thổ huyết của mình, đây là Tam Thanh Đại Thánh tể ban tặng nàng. Trong lòng nàng thậm chí so với lão lang dĩ nhiên càng muốn xé xác đáng hận đến cực điểm Kuran Yuri hơn. Có một số người đối với thế giới này mục ruỗng mà nảy sinh hận thù vô cớ, tâm trạng bọn hắn chính là phát xít chất độc, thực lực mạnh bao nhiêu. Nếu tư chất không ổn định, hướng về thế giới phát ra ô nhiễm liền từ bỏ thế giới, rốt cuộc đánh mất thiện vi thiện đạo. Đặt tiêu chuẩn riêng trên tiêu chuẩn chung, lại muốn đem mệnh mọi người khác mình cho đoạt, lại muốn nằm ngoài thế giới trật tự pháp tác. Ngươi tưởng vậy gọi là thế đạo hay sao, kia gọi là Diphyut, một trong ba vị đại thánh tể hướng ánh mắt phía Mạc Phàm đang đi tới lên tiếng. Mạc Phàm như cũ tiếp tục tiến tới, băng thần Minh Lang chậm rãi bước theo sau, hắn nghe qua loa đại ý, nhưng không có trả lời đại thánh tể Diphyut. Có chút vừa buồn cười, vừa buồn nôn cảm giác thiên quốc cổ thành, quang minh thánh thành, tách ra làm hai, hai lại đổ về một. Đồng dạng như cũ thích khoác lác cái logic nhược trí của mình, thích tỏ ra đạo lý chiết sở, phải, là đạo lý mấy thằng nói đạo lý. Thường thường sống như bò ba chân, gào gào rú u u, Mạc Phàm không có mở miệng, băng thần Minh Lang đại diện rú lên một tiếng vang lang ngâm. Tản mạn trong tiếng lang ngâm này, Kuran Yuri lẫn ba vị đại thánh tể đều nghe ra được thái độ vũ nhục. Ánh mắt khinh thường thiên quốc thánh pháp đến tột độ, rõ ràng là chạm đến tâm tình bọn hắn. Nhìn thấy được trên khuôn mặt tái nhợt của Diphyut dần dần lộ ra từng tia sát khí lạnh lẽo, ánh mắt hắn đáng sợ mà độc ác. Có thể thậm chí gần với một cái tra hình phán quan hắc ám nhiều hơn là tổng giáo trưởng quản của thiên quốc cổ thành. Đại thánh tể dù sao cũng là đại thánh tể, thiên quốc cổ thành như cũ là thần quốc tiên giới trong dương gian, mà kẻ trưởng khống nơi đây. Dĩ nhiên cũng là dương gian đứng ở hàng ngũ đỉnh phong nhân loại cùng một cấp độ 10 cánh hình thiên sứ phao. Bọn hắn xác thực có bị Mạc Phàm một chiêu hải nạp bách xuyên làm cho hồn phách thất lạc. Nhưng làm sao lại không thể nhìn ra Mạc Phàm cái kia hải nạp bách xuyên còn chưa thành thạo nắm vững, liền ma năng cũng chẳng còn bao nhiêu. Cơ thể càng đi đến giới hạn rệu rã, vẻn vẹn khư khư thủ đoạn của hắn bây giờ chỉ là trông cậy cái kia tiến đế tuyết lang. Cơ hồ cũng đã là tiến về giới hạn cuối cùng rồi, toàn lực phóng thích tam thanh trận pháp, Diphyut tiến tới trước mấy bước. Tại tam giác tinh nguyên ba vị đại thánh tể, hắn thi pháp cực nhanh mở ra một cái đồ án vô cùng to lớn tinh tượng. Tại tinh tượng dày đặc tinh tử lại như có một sợi dây vô hình sắp xếp. Đồng thời phác thảo nối tiếp hai cái kia tinh tượng khác của hai vị đại thánh tể còn lại, cách trương.